Ngạo Thế Đan Thần, chương 3282, Tần Xương phẫn nộ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Ngạo Thế Thánh Long lại còn nhận thức không ít Ngạo Thế Thần Thú. Điều này làm cho Trầm Tường không khỏi hoài nghi cái này vạn đạo bên trên có phải là có thật nhiều giống như hắn mạnh mẽ Ngạo Thế Thần Thú. Ngạo Thế Thánh Long, trước ngươi có phải là cũng có chủ nhân? Trầm Tường cười nói. Nguyên bản hắn chỉ là tùy ý vừa hỏi, nhưng Ngạo Thế Thánh Long trả lời lại làm cho hắn giật mình. Đúng, Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, bất quá ta cũng không phải thoát khỏi hắn độc lập, mà là bởi vì hắn chết rồi. Ở hắn trước khi chết hắn để ta đi ra, để ta đào tẩu cái kia địa phương nguy hiểm, ta có thể nắm giữ hiện tại thực lực cường đại như vậy. Đều là hắn ban tặng. Mặc dù ta mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, ta đều sẽ không thoát ly, Ngạo Thế Thánh Long là có chủ nhân, hơn nữa còn rất mạnh, vạn đạo bên trên, không phải hồn hà bá tộc mạnh nhất sao, nhưng bây giờ nhìn lên hồn hà bá tộc cũng không ra sao nha. Trầm Tường trước giết chết Hà Diễn Thông, hơn nữa hắn cũng đã gặp hồn hà bá tộc mấy tên lão giả kia. Mặc dù là rất mạnh. Nhưng lại không bắt được Ngạo Thế Thánh Long, hồn hà bá tộc cùng cuồng đao tộc đều rất mạnh, bọn họ ở Ngạo Thế Hồn trên sông diện những tên kia mạnh nhất. Chỉ bất quá bọn hắn rất ít đến mặt đất, Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, trừ phi có phi thường chuyện trọng đại, bọn họ mới sẽ đích thân ra tay, mà mặt đất hồn hà bá tộc cùng cuồng đao tộc cũng là rất mạnh. Nhưng bọn họ nhưng rất tự đại, Trầm Tường nói rằng. Bọn họ cũng không tính là tự đại, bọn họ cho rằng được ta mệnh nguyên, liền có thể đối phó ta, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, Ngạo Thế Thánh Long phi thường rõ ràng, nếu không, là Trầm Tường từ cuồng đao tộc trong tay cướp được hắn mệnh nguyên. Hắn còn không biết tiếp đó sẽ như thế nào, nói chung vạn đạo bên trên rất lớn, cường giả như mây, ngươi sau đó cần cẩn thận nhiều hơn. Ở ngươi cũng không đủ thực lực thì, tôi muốn ẩn nấp tốt ngươi tu luyện được Ngạo Thế Thần Thú. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, có thể tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thú không nhiều, vì lẽ đó bọn họ đều phi thường đấu kỵ thậm chí là e ngại loại người này. Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy có thể cướp giật người khác Ngạo Thế Thần Thú. Trầm Tường đối với này tràn đầy lĩnh hội, trước hắn ở thần hoang thời điểm liền gặp được chuyện như vậy. May là hắn khi đó có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ hắn Ngạo Thế Thanh Long, đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Trầm Tường nói rằng, chúng ta còn có một chút chuyện quan trọng phải làm. Trầm Tường muốn cùng Tần Xương trở về Thiên Cổ Thái Giới. Đi tới Tử Dương Thần Điện tìm kiếm chống đỡ huyết hỏa bí tịch. Nếu như bọn họ có thể thành công chống đỡ nơi này huyết hỏa. Bọn họ liền có thể tùy ý ngang qua mảnh này huyết phong biển lửa. Có thể ở trong này tìm kiếm sáng đạo thánh thạch, Trầm Tường cùng Tần Xương nhảy đến Ngạo Thế Thánh Long phần lưng. Để Ngạo Thế Thánh Long đem bọn họ đưa đi, tới gần huyết phong biển lửa biên giới thời điểm, Ngạo Thế Thánh Long đột nhiên nói rằng, bên ngoài có không ít cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc gia hòa. Ta không thể trực tiếp như vậy đem các ngươi đưa đến bên ngoài. Hoặc là các ngươi suy tính một chút, tạm thời đừng đi ra ngoài, bọn họ nên cho là chúng ta chết rồi đi, tại sao còn ở bên ngoài bảo vệ, Trầm Tường khó có thể lý giải được, khẳng định là bọn họ biết chuyện của ngươi, cảm thấy ngươi không có như vậy chết đi. Tần Xương nói rằng, đưa ta chúng ta đi ra ngoài đi, không có chuyện gì, Trầm Tường nhưng là vội vã cùng Tần Xương trở về Tử Dương Thần Điện. Ngạo Thế Thánh Long chui vào sâu trong lòng đất, ở sâu trong lòng đất tuy rằng có lỗi tống phức tạp đường nối. Nhưng mà bên trong lại tràn đầy ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhiệt độ còn phi thường cao, cũng chỉ có Ngạo Thế Thánh Long thả ra ngoài sức mạnh có thể chống đối. Thông qua sâu trong lòng đất đường nối, Ngạo Thế Thánh Long đem Trầm Tường cùng Tần Xương đưa đến huyết phong biển lửa bên ngoài một hố sâu. Nơi này phi thường yên tĩnh, bốn phía đều không có ai, hắn mới yên tâm để Trầm Tường cùng Tần Xương rời đi. Cuối cùng cũng coi như đi ra, không dễ dàng nha, Trầm Tường nhìn chung quanh màu đen sa mạc, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện màu máu cuồng phong. Sau đó lấy ra lục đạo thần kính, tiến vào lục đạo thần kính bên trong, khống chế lục đạo thần kính nhanh chóng lăn rời đi, muốn làm sao trở về thiên cổ thái giới. Trầm Tường hỏi, ở cái này vạn đạo bên trên, để lại có Thái Dương lão tổ kiến tạo truyền tống trận. Thông qua những này truyền tống trận liền có thể trở lại. Tần Sương nói rằng, đến thời điểm cũng chỉ là cần cung cấp một ít năng lượng liền có thể mở ra truyền tống trận. Nói như vậy chẳng phải là ai cũng có thể đi thiên cổ thái giới. Trầm Tường có chút cau mày nói. Đúng, bất quá ngươi không cần lo lắng. Bọn họ mặc dù trở lại cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng không ít gia hỏa biết thần thổ cấm địa có lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh. Nhưng nhiều năm qua đều không người nào dám đi. Tần Sương cười lạnh nói. Thần thổ cấm địa vạn đạo thần thổ không phải là dễ cầm như vậy. Tần Sương cùng Trầm Tường trải qua tỉ mỉ dịch dung. Đồng thời ẩn nấp tức giận tức. Sau đó đi tới Thiên Viêm Thành. Vương đạo còn ở Thiên Viêm Thành bên trong. Trầm Tường đi tới Thiên Viêm Thành sau khi. Thông qua tìm kiếm vương đạo ở lại bên trong xe một ít góc ám ký. Tìm tới vương đạo ẩn thân địa phương. Đó là một gian khá là khí thế khách sạn. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên không chết. Mau mau đi vào. Vương đạo hô khẽ một tiếng. Trầm Tường cùng Tần Sương sau khi tiến vào phòng. Vương đạo liền vội vàng nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này. Đảm nhi thật phí. Bán quỷ lão đầu. Bọn họ là làm sao biết ta. Trầm Tường vào thành thời điểm nhưng là nhìn thấy chân dung của chính mình. Hắn bĩu môi, lệnh treo giải thưởng trên chân dung không tốt đẹp gì xem. Chờ ta rảnh rỗi, ta họa một tốt cho bọn họ. Ngươi đừng nghịch, hiện tại sự tình nghiêm trọng như vậy. Ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Vương đạo vô cùng không nói gì. Tần Sương cùng Trầm Tường hiện tại nhưng là không có chút nào lưu ý chuyện này. Hơn nữa còn chạy về này Thiên Viêm Thành. Ta hỏi thăm được, là một tên là Hồng Càn Nghị ra hỏa cho cuồng đao tộc cung cấp manh mối. Vương đạo nói rằng, các ngươi nên nhận thức người này đi. Đương nhiên nhận thức, chính là cái tên này đem ta đưa ra. Hắn khẳng định không dám đối với cuồng đao tộc nói chuyện này. Trầm Tường hừ một tiếng. Ta nhất định phải tìm tới người này, để hắn kiếm lời ta tiền thưởng. Đúng rồi tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi lại đã tiến vào Tử Dương Thần Điện. Còn ở bên trong tìm tới hơn 10 khối tinh hoàng. Lợi hại nha, đời ta còn chưa từng thấy tinh hoàng đây. Cho ta nhìn một cái. Vương đạo lặng lẽ cười nói. Nghe thấy lời này, Tần Sương sầm mặt lại. Bởi vì Trầm Tường chưa từng có nói với nàng quá chuyện này. Ngươi tên khốn này, ngươi đi qua Tử Dương Thần Điện cũng không nói cho ta. Tần Sương mặt lạnh như xương, lạnh lùng nhìn Trầm Tường. Cái này, ta quên nói cho ngươi. Trầm Tường lời này để Tần Sương càng thêm phẫn nộ. Trầm Tường không thể sẽ quên. Bởi vì trước đây không lâu Trầm Tường cùng nàng nói về Tử Dương Thần Điện. Bọn họ lần này đi ra, chính là vì đi Tử Dương Thần Điện. Được rồi, ta đem những kia tinh hoàng cho ngươi một nửa. Này đều có thể đi. Trầm Tường ở bên trong được những kia tinh hoàng đều là Thái Dương lão tổ. Mà Tần Sương là Thái Dương lão tổ tôn nữ. Vì lẽ đó Tử Dương bên trong thần điện hết thảy đều thuộc về Tần Sương. Ngươi còn có bao nhiêu? Tần Sương hừ một tiếng. Trầm Tường lấy ra 9 khối tinh hoàng. Hắn đoán được chuyện này sẽ bại lộ. Đều là trộm vương đám người kia tiết lộ ra ngoài. Chuyên cua tôi, nét. Thần đàn chi linh chính mình muốn mấy khối. Trầm Tường bĩu môi nói. Ta một khối đều không có tác dụng. Còn lại đều ở chỗ này. Ta muốn 2 khối. Cái khác chính ngươi giữ lại. Tần Sương lấy đi 2 khối. Sau đó đầy mặt khinh bỉ chừng Trầm Tường một chút. Bất quá nghĩ đến Trầm Tường đem Tử Dương thần kiếm cho nàng. Trong lòng nàng cũng không thế nào trách cứ Trầm Tường. Cách chương.